Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313, chương 312. Bất tử bí cảnh, một gốc trăm năm linh dược, coi như dùng mộc thuộc tính linh khí thúc đẩy sinh trưởng, cũng phải tiêu phí thời gian 10 năm. Một gốc ngàn năm linh dược, năm thì 10 hoặc dùng linh khí bồi dưỡng, cũng phải trăm năm lâu. Một gốc vạn năm linh dược, phải dùng ngàn năm thời gian quán thâu linh khí. Một gốc 10 vạn năm linh dược, tốc thành cũng phải vạn năm thời gian. Thúc đẩy sinh trưởng linh dược cũng không dễ dàng, dùng sức quá mạnh sẽ thất bại. Động vật đều có cực hạn, thực vật cũng là như thế. Dù là sinh mệnh lực cường đại linh dược, cũng chỉ có thể chậm chạp quán thâu linh khí. Một khi vượt qua thừa tái cực hạn, linh dược sẽ nổ thành bột. Là lấy, niên đại càng lâu linh dược tồn thế số lượng càng ít đi. Có tiền có hệ thống Trần Vũ, không thiếu cực phẩm linh dược. Ngay cả là trăm vạn năm linh dược, sung mãn tiền có thể hoàn thành. Vạn năm trở lên linh dược thế gian khó tìm, nhưng chỉ sinh trưởng vài năm linh dược ở linh khí đậm đà Thái Sơ Đại Lục, nhưng là không đếm xuể. Ở trong chữ vật giới chỉ đồ vật, đối người khác mà nói có giá trị không nhỏ, nhưng đối với bây giờ Trần Vũ mà nói, cửu nghiêu nhất mao cũng không tính. Không nghĩ đẩy tới đẩy lui hắn, cũng liền tiện tay đem chữ vật giới chỉ đặt ở bên người trên bàn trà. Trần đại ca, ngươi nghe qua Thanh Mộc Thánh Địa sao? Âu Dương Tĩnh Di hỏi. Chưa từng nghe qua. Trần Vũ lắc đầu một cái. Hơn 1 triệu năm trước, Thanh Mộc tôn giả trở thành bất tử cảnh cường giả, sau đó xây một thế lực, cũng chính là Thanh Mộc Thánh Địa. Mười mấy vạn năm trước, Thanh Mộc Thánh Địa trong một đêm liền từ Thái Sơ Đại Lục biến mất. Có người nói Thanh Mộc tôn giả bị Cừu gia giết, Thanh Mộc Thánh Địa cũng bị diệt. Có người nói Thanh Mộc tôn giả vì né tránh Cừu gia, đem Thanh Mộc Thánh Địa cho ẩn núp. Còn có người nói Thanh Mộc tôn giả phi thăng. Âu Dương Tĩnh Di nói, một cái biến mất đã lâu Thánh Địa cùng ta có quan hệ gì đâu? Trần Vũ lơ đánh nói, có người tra được một ít đầu mối. Nghe nói Thanh Mộc Thánh Địa di chỉ ngay tại chúng ta Liệt Dương Thành. Âu Dương Tĩnh Di nói, tin tức thật giả cũng còn không có xác nhận, không cần quan tâm quá nhiều. Trần Vũ nói, Trần đại ca, gần đây khoảng thời gian này, tới Liệt Dương Thành tu luyện giả càng ngày càng nhiều. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Liệt Dương Thành sớm muộn cũng sẽ biến thành một cái vòng xoáy. Chúng ta Âu Dương gia thế đơn lực bạc, ngươi thừa dịp còn sớm rời đi đi. Âu Dương Tĩnh Di nói, Liệt Dương Thành sắp trở thành đất thị phi, Âu Dương gia cần phải trở thành trong gió lốc. Đối phương cố ý để tỉnh chính mình rời đi. Trần Vũ trong bụng cảm kích, nhưng ỉm mình thực lực cường đại hắn cũng không có đem Thái Sơ Đại Lục cường giả coi ra gì. Thấy đối phương thờ ơ không động lòng, Âu Dương Tĩnh Di lại nói, Trần đại ca, ngươi hay là đi mau đi. Ta sẽ không đi. Trần Vũ nói, Trần đại ca, gần đây sẽ có luyện thần cảnh cường giả tới Liệt Dương Thành. Hơi có bất trắc, nơi này sẽ biến thành một cái chiến trường. Đến lúc đó, luyện thần cảnh cường giả cũng có thể chết tại chém giết. Âu Dương Tĩnh Di nói, không cần lo lắng cho ta, chỉ cần không gặp được cường giả tuyệt thế, ai cũng không gây thương tổn được ta phân hào. Chính ngươi cẩn thận nhiều hơn. Trần Vũ nói, Trần đại ca, nếu như ngươi gặp phải nguy hiểm, mời tới Âu Dương Sơn Trang tìm ta. Âu Dương Tĩnh Di nói, Trần Vũ không đáng đưa hay không gật đầu một cái. Từ lấy được vô hạn nạp hệ thống sau đó, gặp phải nguy hiểm có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mỗi lần nguy hiểm hạ xuống lúc, cũng sử dụng hệ thống bỏ trốn. Bây giờ hắn không sợ bất kỳ cường giả, nắm giữ tạo hóa thần châu, coi như hồn phi phách tán, cũng có thể ở cá nhân không gian sống lại. có một cái mạng bàng thân, hắn liền thánh nhân cũng không sợ. Lão gia, thức ăn chuẩn bị xong. Trần Mai nói, Tĩnh Di, ăn bữa cơm nhạt lại đi. Như thế nào? Trần Vũ hỏi, vậy thì làm phiền Trần đại ca rồi. Âu Dương Tĩnh Di nói, một mâm bàn sắc hương vị đều đủ thức ăn, bị từng cái nha hoàn bưng lên. Tùy thẻn ăn, không nên khách khí. Trần Vũ cười nói, nếm từng đảo vẻ ngoài tinh mỹ thức ăn. Âu Dương Tĩnh Di khen, Trần đại ca, những thức ăn này quá ăn ngon rồi. Sau khi ăn xong, đem đối phương đưa ra đại môn, Trần Vũ trở lại sân, tiếp tục giáo bốn cái nha hoàn luyện khí. Hai ngày sau, bốn cái nha hoàn thuận lợi đột phá đến luyện khí nhất trọng. Lại qua hai ngày, Trần Mai, Trần Lan, Trần Trúc, Trần Cúc lần lượt đi đến luyện khí nhị trọng. Ngắn ngủi nhị thập ngày, bốn cái nha hoàn thì đến được rồi luyện khí thập trọng. Những người khác tu luyện còn phải căn cốt, thiên phú, ngộ tính, tài nguyên. Hắn tăng cao tu vi rất đơn giản. Thân là vô hạn nạp hệ thống chủ nhân, chỉ cần trong tay có tiền là hắn có thể cho mình hoặc những người khác tăng thực lực lên. Liệt Dương thành sóng mãnh liệt, Trần Vũ thờ ơ không động lòng. Bất tử bí cảnh cụ thể vị trí còn không có bị người tìm ra, cùng với lãng phí thời gian đi tìm bí cảnh, còn không bằng đợi ở nhà, tăng lên bốn cái nha hoàn tu vi. Đem từng bụi chỉ sinh trưởng rồi vài năm vài chục năm linh dược, dùng tiền sung mãn thành vạn năm trở lên linh dược, điều phối tốt tương ứng tôi luyện thần dược dược tề, sau đó đem Càn Khôn luyện thần quyết truyền thụ cho Trần Mai, Trần Lan, Trần Trúc, Trần Cúc. Ba ngày sau, bốn cái nha hoàn tu vi đi đến luyện thần nhất trọng. Sau sáu ngày, bốn cái nha hoàn tu vi đi đến luyện thần nhị trọng. Một tháng sau, bốn cái nha hoàn tu vi thì đến được rồi luyện thần thập trọng. Trưa hôm nay, người mặc nhũ bạch sắc bó sát người quần dài Âu Dương Tĩnh Di mang theo hai cái hộ vệ đi tới Trần Phủ, thấy đối phương thần sắc tràn đầy lo âu. Trần Vũ hỏi, Tĩnh Di, chuyện gì? Trần đại ca, người nhanh lên rời đi Liệt Dương thành đi. Âu Dương Tĩnh Di nói, ta sẽ không đi. Trần Vũ nói, tiểu thư tam cho ngươi đi, ngươi hãy mau đi, khác không thức hảo nhân tâm. Một cái hộ vệ nói, Âu Dương Biêu, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Âu Dương Tĩnh Di khiển trách, tiểu thư, bên trong thành quá loạn, chúng ta cần phải trở về. Âu Dương Biêu nói, Tĩnh Di, nếu có nhân tìm ngươi phiền toái, liền nói cho hắn biết, không nghĩ đối địch với Độc Cô Hành giả, liền không nên làm khó ngươi. Trần Vũ nói, Trần đại ca, Độc Cô Hành giả là ai? Âu Dương Tĩnh Di nghi ngờ hỏi, trừ ngươi ra Trần đại ca ta, ai dám giả tên thay thế Độc Cô Hành giả? Trần Vũ cười nói, Độc Cô Hành giả là hắn ở một cái khác dị thế giới tước hiệu. Nghe thập phần lọt tai, hắn dự định tiếp tục dùng đi xuống. Hừ, một cái nghe đều không nghe qua danh xưng, còn muốn hù dọa nhân, ngươi cho rằng là ngươi là ai? Âu Dương Biêu châm chọc nói, cút. Trần Mai tiến lên chính là một cước, đối phương hộp máu tung tóe hơn 10 thước, sau này không có mệnh lệnh, các người ai cũng không cho phép xuất thủ. Trần Vũ trầm giọng nói, đúng lão gia. Mai Lan Trúc Cúc gật đầu đáp ứng. Trần đại ca, các nàng? Âu Dương Tĩnh Di khó tin hỏi, các nàng tu vi cũng liền cao hơn ngươi một chút. Trần Vũ thuận miệng nói, Trần đại ca, thực lực ngươi? Âu Dương Tĩnh Di lại hỏi, mạnh hơn các nàng một chút. Trần Vũ vân đạm phong khinh nói, ta đây an tâm. Âu Dương Tĩnh như chút được gánh nặng nói, Âu Dương Biêu nhưng là luyện khí thất trọng tu vi, vẫn còn so sánh không được một đứa nha hoàn. Trần đại ca coi như không phải là luyện thần cường giả, cũng là luyện khí cửu trọng cao thủ, tới Liệt Dương thành mấy tháng, cũng là thời điểm đi ra ngoài xem xét các mặt của xã hội rồi. Trần Vũ thấp giọng lẩm bẩm, bất tử cảnh không ra dưới tình huống Mai Lan Trúc Cúc thực lực đủ để nghiền ép toàn bộ luyện khí cửu trọng, luyện thể thập trọng, luyện khí thập trọng, luyện thần thập trọng, từng cái giai đoạn cũng so với người khác nhiều nhất trọng. Bốn cái nha hoàn sức chiến đấu vượt qua xa luyện thần cửu trọng, có thể so với xuất ra bốn thanh trung phẩm linh khí cấp bậc trường kiếm ném cho Mai Lan Trúc Cúc. Trần Vũ hăm hở nói, chúng ta đi. Cá nhân trong không gian, linh khí cùng tiên khí chất đống như núi, hoặc là nạp rút số chung, hoặc là trong trò chơi câu cực phẩm tiên khí cấp bậc pháp bảo, có thể đưa cho người nhà. Cực phẩm linh khí cấp bậc dưới đây pháp bảo, vứt tới quá đáng tiếc, cầm đi đưa bằng hữu thân thích, thật giống như lại kém một chút, còn không bằng ở thế giới khác giới tiêu hao hết, đưa cho thủ hạ mình hoặc bằng hữu, ở Liệt Dương thành cửa hàng binh khí đi dạo mấy lần. Trần Vũ biết Thái Sơ Đại Lục phàm binh có thể so với pháp khí cấp pháp bảo. Linh binh tương đương với bảo khí cấp bậc pháp bảo, thần binh sánh bằng linh khí cấp bậc pháp bảo, vĩnh hằng binh khí uy lực như thế nào, hắn còn không rõ ràng lắm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.